Thái cổ cuồng ma, chương 230, chém chết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, lúc này, đã không có ngôn ngữ có thể miêu tả ra trục hoang khiếp sợ. Nếu là hắn là hoàn chỉnh người, chỉ sợ bây giờ lỗ chân lông đều tại phát nổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trục hoang thật kinh ngạc đến ngây người. Trong đầu nổ ầm vang dội. Vô tận khiếp sợ phảng phất như nước thủy triều đánh thẳng vào cái kia tựa như cứng rắn vừa giòn yếu tâm. Phong ma trạng thái. Tiểu tử này. Bước vào phong ma trạng thái. Lần đầu tiên dùng khí huyết biến liền bước vào vô số người tha thiết ước mơ phong ma trạng thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Trục hoang nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Hắn cẩn thận cảm nhận được Tần Vũ lúc này lực lượng biến hóa. Lại cùng trong trí nhớ phong ma trạng thái so sánh một phen. Kết quả cuối cùng, để cho trục hoang hoàn toàn mộng. Đúng là điên ma trạng thái. Lần đầu tiên vận dụng khí huyết biến liền bước vào phong ma trạng thái. Tiểu tử này ngộ tính biến thái như vậy. Trục hoang kinh ngạc đến ngây người. Nói thật ra, cho tới nay, trục hoang cũng xem thường Tần Vũ. Ngược lại không phải là Tần Vũ không đủ ưu tú, mà là trục hoang mắt cao hơn đầu. Dù sao, đã từng hắn là thời kỳ hồng hoang nhân vật hàng đầu A, anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Tần Vũ thiên lôi, tử vong diễm tâm cái gì, đều không vào trục hoang pháp nhãn. Hắn cho là Tần Vũ chẳng qua chỉ là khí vận không tệ. Chỉ là không tệ thôi. Cùng hắn gặp qua những thứ kia khí vận biến thái người. Chênh lệch 108.000 dặm. Nhưng bây giờ, Tần Vũ bước vào phong ma trạng thái chính để cho trục hoang khiếp sợ không ai sánh bằng. Đây chính là phong ma lục biến A, nghĩ lúc đó. Chính mình tốn bao nhiêu năm mới bước vào phong ma trạng thái. Mà tiểu tử này, lại lần đầu tiên liền bước vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Trục hoang khiếp sợ sau khi bắt đầu lần nữa dò xét Tần Vũ. Nếu không phải là phong ma lục biến đã sớm rơi mất. Trục hoang cũng sẽ cho rằng Tần Vũ có phải hay không đã sớm sẽ khí huyết biến. Tiểu tử này đi vận cứt chó gì. Trục hoang có chút chán ngán lẩm bẩm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trục hoàng khiếp sợ tột đỉnh lúc, xa xa ma thanh phong cũng người bị thương nặng. Trong cơ thể hắn tràn ngập sát khí tràn đầy trong kết giới cùng Tần Vũ màu đỏ nhạt tiêm máu tạo thành so sánh rõ ràng. Hai người ánh sáng tràn đầy toàn bộ trận pháp màn sáng. Giết nhận, ma thanh phong khàn khàn gào thét. Hắn chắp hai tay, một cái khổng lồ mà phong cách cổ xưa. Ma, chữ hiện lên trước mặt. Ở tại quát khẽ đang lúc, ma, chữ lại hóa thành một vệt đen đánh phía hắc báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, hắc báo gầm thét, kia cương châm như vậy tông mau chợt đảo thụ. Giống như từng đạo màu đen lưỡi dao sắc bén, phun ra nuốt vào đến lợi nhuận mang. Ở, ma, chữ đánh tới trong nháy mắt. Hắc báo xúc lực chạy như điên. Uyển như một đạo cường đại lợi kiếm hung mãnh xông về. Ma, chữ, anh nợ em một câu yêu thương. Ủng ủng, kinh thiên động địa vang lớn hung mãnh nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma thanh phong chỉ cảm thấy thân thể phảng phất chịu đựng vô số chùy gõ. Gõ bể quanh thân từng cái khớp xương. Sôi sùng sục như vậy khí huyết không cách nào ức chế phun ra bên trong thân thể. Mà hắc báo A nhọn tông mao càng là đem ma thanh phong thân thể đâm thành cái rỗ. Tiên huyết dò dỉ mà chảy. Nhưng làm người ta ngạc nhiên là, ma thanh phong chảy ra huyết lại hóa thành đen nhánh sát khí. Ngút trời ma ý từ ma thanh phong trong cơ thể hung mãnh tràn ngập. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia hắc báo sợ hãi nhìn nằm trên mặt đất ma thanh phong. Qua lại trên không trung đi đi lại lại. Kia u xanh trong hai mắt lộ ra một phần sợ hãi cùng nghi ngờ. Nó, cảm nhận được một tia sinh mạng nguy cấp, có thể nhường cho nó nghi ngờ là linh anh cảnh hậu kỳ nhân loại thế nào sẽ cho mình nguy cấp như vậy cảm giác. Này cổ nguy cấp cảm giác để cho hắc báo vô cùng không thích ứng. Nó phát ra một tiếng gầm gừ. Mỗi một cái tông mao nở rộ lợi nhuận mang lại hung mãnh tụ vào báo đuôi bên trong. Kia to lớn báo đuôi phảng phất tích góp phá thiên lực. Nhanh mạnh chụp xuống phía dưới Ma Thanh Phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ủng ủng. Không gian băng liệt. Tiếng vo ve tạo thành một cổ sóng âm khuếch tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà nằm ở phía dưới. Cả người tiên huyết dò dỉ mà chảy Ma Thanh Phong môi khẽ run. Ở nỉ non cái gì? Nếu xít lại gần loáng thoáng có thể nghe được hắn đảo. Ra, tới, ở trong chớp nhoáng này. Kia bay nhanh công tới hắc báo chỉ cảm thấy chí mạng nguy cơ bao phủ toàn thân. Thân thể hắn kịch liệt dừng lại. Nghĩ tưởng xoay người thoát đi nơi đây. Nhưng còn chưa chờ nó dừng lại. Liền sợ hết hồn hết vía nhìn đến phía dưới con kiến hôi trong đôi mắt bộc phát ra đen nhánh ánh sáng. Trong ánh sáng lại lộ ra một cái tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là vật gì? Hắc báo tâm lý hoảng sợ cực kỳ. Trơ mắt nhìn đen nhánh ma khí tạo thành ma thủ càng ngày càng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ẩm. Hắc báo trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Nhưng máu này sương mù mới xuất hiện liền tràn vào Ma Thanh Phong trong cơ thể. Mà Ma Thanh Phong kia tràn ngập ma ý nhanh chóng dung vào bên trong cơ thể. Thương thế trên người lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, ở trận pháp màn sáng một đầu khác, theo thương thế càng ngày càng nặng, máu thịt be bét Tần Vũ liền càng chiến càng mạnh. Đến cuối cùng, kỳ lực lượng mạnh mẽ đến mức tận cùng. Vạn tầng lực có thể chồng lên nhau tới bát tầng. Cộng thêm thủ ấn, tương đương với thập tầng. Mà bước vào phong ma cảnh sau. Hắn trong nháy mắt có thể huơi ra 23 quyền. Cơ hồ mỗi một quyền ẩn chứa lực lượng có thể vỡ vụn sơn nhạc. Thêm nữa, thiên lôi cùng tử vong diễm tâm dung nhập vào mỗi một quyền bên trong. Khiến cho uy lực càng tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Tần Vũ công kích có thể sánh bằng anh biến cảnh sơ kỳ. Nếu là đầu kia anh biến cảnh sơ kỳ hắc báo. Chỉ sợ bị Tần Vũ chém chết. Nhưng đây là anh biến cảnh trung kỳ. Mặc dù chỉ có một cảnh giới nhỏ kém. Nhưng có khác nhau trời vực. Ở Tần Vũ cuồng oanh mãnh công bên dưới. Hắc báo dần dần không kiên trì nổi. Nhìn càng chiến càng mạnh, lực lượng càng ngày càng mạnh Tần Vũ. Tâm lý kinh hoàng sau khi nảy sinh một tia thối ý. Đặc biệt là nhận ra được tộc nhân chết trận lúc. Hắc báo không chút do dự xoay người chạy. Mặc dù nó chẳng qua là bị chút bị thương nhẹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Tần Vũ đang đứng ở không tên trạng thái. Không thể nói mất lý trí. Nhưng nội tâm này sinh bạo lệ cùng sát ý vô thời vô khắc không đánh thẳng vào trong lòng hắn. Khiến cho hắn có cỗ khẩn cấp xung động. Nghĩ tưởng hủy diệt vật trước mắt. Thấy hắc báo xoay người thoát đi. Vết thương chẳng chịt Tần Vũ tốc độ tăng lên tới cực hạn. Liệt diễm trụy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hóa thành ngọn lửa màu xám rơi xuống Tần Vũ như vẫn thạch hạ xuống. Hàm chứa vạn quân lực, sắp tối báo trực tiếp ép xuống mặt đất. Ủng ủng, anh nợ em một câu yêu thương. Đại địa kịch liệt hỗn loạn, đầy trời cho bụi phóng lên cao. Cũng may có trận pháp bao phủ. Nếu không, chỉ bằng vào như vậy chấn động sợ rằng sẽ đưa tới vô số hung thú. Giống, hắc báo gầm thét liên tục, thân thể kịch liệt lan một vòng. To lớn báo đuôi nhanh mạnh từ không gian vạch qua, lưu lại mảng lớn nứt nẻ van, mang theo đinh tai nhức óc âm bảo thanh vỗ về phía Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ẩm, Tần Vũ như bị sơn nhạc đánh, ở bay ngược đang lúc, hắn lại cưỡng ép xoay xoay người. Hai tay giống như thiết chảo như vậy bấu vào hắc báo báo đuôi. ở bay ngược đang lúc, lại đem hắc báo kéo lên. Ở hắc báo còn không tới kịp phản kích lúc, Tần Vũ hung tàn nắm báo đuôi hướng tả hữu điên cuồng đập lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng, anh nợ em một câu yêu thương. Đại địa kèm theo vang lớn nổ tung mà chấn động. Toàn bộ mặt đất uyển như hiện lên nổi sóng như vậy, mặt biển liên tiếp đến. Hắc báo muốn phản kháng, nhưng Tần Vũ đập lên tốc độ cực nhanh, sắp đến khiến nó không thể nào phản kháng. Ở sắp tối báo đập ngất ngây con gà Tây đang lúc, Tần Vũ chợt lỏng ra báo đuôi, thân thể nhanh chóng xuất hiện ở hắc báo trên cổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đăng nhập để đọc truyện. Rầm rầm rầm, vô số đạo trọng quyền giống như cuồng phong sậu vũ hạ xuống. Hắc báo kia cả người cương châm như vậy tông mao đảo thụ còn muốn phản kháng. Nhưng tay trái ấn ở đầu, tay trái công kích nhanh mạnh như sấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở cuồng oanh bên dưới, hắc báo đầu bị đập xuống mặt đất, mà hắc báo phía dưới dần dần hiện lên một cái hố to. Ẩm, anh nợ em một câu yêu thương. Làm không biết bao nhiêu quyền hạ xuống lúc, hắc báo phòng ngự lại bị Tần Vũ cưỡng ép công phá. Mà phòng ngự vừa vỡ, thiên lôi cùng với tử vong diễm tâm trong nháy mắt tràn vào hắc báo trong cơ thể. Nhận ra được nguy hiểm tánh mạng, hắc báo lần nữa gắng sức phản kháng. Kia to lớn báo đuôi phá vỡ không gian, mang theo đinh tai nhức óc như vậy âm bảo, hùng hăng đánh vào Tần Vũ phần lưng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trong chớp nhoáng này, mơ hồ nghe được cốt cách băng liệt tiếng. Phốc, Tần Vũ đại phun tiên huyết. Phần lưng trong nháy mắt máu thịt be bét. Xương sống lưng ở nơi này một báo đuôi đánh ra bên dưới lại toàn bộ gầy hết rách. Thậm chí, phần lớn xương sống lưng cũng nát bấy. Cường đại một đòn đổ dầu vào lửa, khiến cho Tần Vũ khí tức lần nữa tăng vọt. Tại thân thể hướng phía trước tài đi đang lúc, Tần Vũ chợt thay đổi. Một quyền phá không đánh vào vừa mới đứng lên, đang muốn chạy như điên hắc báo nơi mi tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ẩm, một quyền lực hàm chứa hoành đoạn sơn nhạc lực, trong nháy mắt sắp tối đầu báo đầu lâu đánh thành phấn vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn không đầu hắc báo thân thể chậm rãi ngã xuống, Tần Vũ nội tâm thở phào. Ngay tại hắn mới vừa buông lỏng đang lúc, thể nội lực lượng nhanh mạnh tản đi, vô tận suy yếu cảm giác xông lên đầu. Tần Vũ ngạnh đĩnh đĩnh mới ngã xuống. Ngay tại Tần Vũ buồn ngủ lúc, một cổ mãnh liệt nguy cấp cảm giác đột nhiên cuốn toàn thân, khiến cho hắn đánh cơ trí, mà trục hoang giống giận vang lên lúc, Tần Vũ càng là sợ hãi vạn phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh huyết tàn hồn bắt đầu cắn trả. Tiểu tử, nếu không muốn chết, khác đã hôn mê. Trục hoang gầm nhẹ, trước còn đắm chìm trong khiếp sợ hắn. Sợ hãi đan xen, một khi Tần Vũ bị cắn trả, hắn kết quả tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Ngã xuống mặt đất, Tần Vũ chợt cắn lưỡi, cưỡng ép làm cho mình giữ thanh tình. Hắn nghĩ tưởng bò dậy, nhưng không lực lượng chống đỡ. Xương sống lưng lại bị cắt đứt, hắn căn bản là không có cách nhúc nhích. Dưới sự sợ hãi, hắn thần thức dò vào trong đan điền. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần thức mới vừa thăm dò vào trong đan điền, lại thấy một cái đầu rồng, quy thân, đuôi rắn, nhìn cực giống trong truyền thuyết huyền vũ. Nhưng lại có chỗ bất đồng, hay lại là huyền vũ trong miệng còn gian xảo đến một thanh hình dáng kỳ dị trường kiếm. Là nhai tí, huyền vũ tàn hồn dạng dung hợp. Ban đầu ở nhai tí nhất tộc luyện tháp đệ thất tầng lấy được kia giọt tinh huyết bên trong ẩn chứa tàn hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ kinh hãi, hiện tại hắn hữu tâm vô lực, căn bản là không có cách ngăn cản tinh này huyết cắn trả. Cực kỳ suy yếu đạo. Trục hoang, giúp ta trải qua kiếp này. Tất cho ngươi lấy được địa chi ấn bia. Ta xxx, nóng nảy bên dưới. Trục Hoàng bạo nổ câu thô tục. Tuy là vạn phần không muốn, nhưng bây giờ có hắn lựa chọn đường sống sao? Anh nợ em một câu yêu thương. À, có không? Khẽ cắn răng, Trục Hoàng tâm lý đưa ngang một cái. Lại từ kia bụi trần thủ ấn trên bay lên hóa thành lưỡng đạo thủ ấn. Theo Tần Vũ kinh mạch xông vào trong đan điền. Anh nợ em một câu yêu thương. Ủng ủng, trong đan điền vang lớn nổ ầm. Nguyên bản là buồn ngủ Tần Vũ, chỉ cảm thấy thiên địa đổi ngược, phảng phất lâm vào vô biên trong bóng tối. Thế nhưng một tia cố chấp duy trì Tần Vũ không có hoàn toàn bất tỉnh đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, ở hơn trăm dặm ra ngoài, một tên quần áo tả tơi, thần thái tái nhợt thanh niên cau mày, nhìn chằm chằm kịch liệt hỗn loạn mặt đất. Nhìn sau một hồi chậm chạp ngẩng đầu lên, hướng nhất phương nhìn, cặp kia nhất hắc nhất bạch quỷ dị hai mắt phất qua một luồng kinh nghi. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế chấn động, theo lý có chiến đấu. Vì sao, thần thức không có phát hiện. Hơn nữa, còn không có đưa tới thú dữ khác chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.